Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, chương 695, Bảo Thạch Lý Luận. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới chiến tranh sắp đến. Nên qua sinh hoạt vẫn là muốn qua. Các bình dân vẫn như cũ tiếp tục mình ngày qua ngày nghề nghiệp. Từng cái cửa hàng cùng quầy hàng nhỏ vẫn như cũ như thường lệ buôn bán bên trong. Đến 10 xuyên bạch tuộc chiên, một cái quầy đồ nướng trước. Ngưu Khôi tiếp lấy Hinata đối chủ quán nói đến. Tốt, chờ một lát, bận rộn bên trong chủ quán thuận miệng đáp lại đến. Sau đó một bên đảo hiện tại đang tại nướng hai thanh sâu nướng. Một bên thuần thục từ bên cạnh trong hộp xuất ra 10 xuyên bạch tuộc chiên đặt ở mâm nướng bên trên. Dành thời gian, chủ quán ngẩng đầu nhìn cái này vừa mới nói chuyện Ngưu Khôi. Đây là muốn nhận rõ một cái khách hàng, miễn cho một hồi đốt tốt lại vội vàng tìm người. Bất quá, hắn cái này ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Ngưu Khôi cùng Hinata trực tiếp kinh ngạc, vừa đến. Ngưu Khôi cái kia người cao 2 mét quả thực cỗ không nhỏ đánh vào thị giác lực. Thứ hai, Hinata hiện tại mỹ mạo cũng là thế gian ít có. Bất quá, nếu như vẻn vẹn là nếu như vậy, cũng không có gì. Mặc dù Hinata rất xinh đẹp, nhưng là hiện tại ma người càng ngày càng nhiều. Nữ nhân xinh đẹp cũng càng ngày càng nhiều. 2 năm này chủ quán cũng đã thích ứng hiện tại sắc đẹp khắp nơi trên đất tình huống. Hinata mỹ mạo dưới loại tình huống này cũng không tính là kinh động như gặp thiên nhân. Mà lúc này, sở dĩ để chủ quán nhất thần chính là Ngưu Khôi cùng Hinata hiện tại bộ dáng. Chung quanh người đến người đi, nhưng là Ngưu Khôi một chút cũng không có cố kỵ đưa tay quang minh chính đại đặt ở Hinata chi chỗ. Mềm. Bất luận là vừa vặn nói chuyện, vẫn là lúc này bị chủ quán nhìn chăm chú, đều không chút kiêng kỵ nắm vuốt vò lấy. Tại Ngưu Khôi cái kia thành thạo thủ pháp dưới, cái kia một đôi gờ bạo nhũ bị bóp nhu ra các loại hình dạng. Những cái kia hình dạng nhìn qua rất đau, nhưng đối với đã thích ứng Hinata, thậm chí có thể nói chính là tại loại này thủ pháp đấm bóp hạ trưởng thành đến hiện tại cái này lớn. Nhỏ Hinata tới nói, cái này cũng không làm sao đâu. Lại nói, đối với hiện tại Hinata tới nói, cho dù có một người bình thường đối nàng cái này hai nơi ngọn núi khi bao cát đập nện cũng sẽ không cảm giác cỡ nào đau đâu. Vốn là căng cứng áo khoác đã giải ra. Lúc này, tại cái kia thực tế vì chiến y quần áo bó bọc vào. Thậm chí có thể nhìn thấy Hinata kỹ đầu đã đỉnh đi lên. Hiển nhiên nàng đối với Ngưu Khôi lớn như vậy lực mát xa rất là có cảm giác. Chú bên trong có thành tựu, Ngưu Khôi cũng thế, tương đối bản thể tới nói. Như bây giờ thân thể càng có thể đủ tốt hơn cảm nhận được Hinata đồi núi mỹ diệu xúc cảm. Thật phi thường bổng, đừng xem chúng ta a, cẩn thận nướng cháy. Ngưu Khôi cười tà chỉ quầy đồ nướng, nhắc nhở đến, ai, thật có lỗi, cái kia chủ quán mới phản ứng được, vội vàng cúi đầu đi làm chuyện của mình. Bất quá, thỉnh thoảng hắn còn biết dành thời gian ngẩng đầu nhìn hai mắt. Dù sao cảnh sắc như vậy hiếm có, ngoại trừ chủ quán, chung quanh mấy cái đang chờ nướng khách nhân cũng là nhìn xem Ngưu Khôi cùng Hinata. Đương nhiên, hấp dẫn càng nhiều đương nhiên là Hinata. Hinata lúc này đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng tại mọi người nhìn soi mói, cảm thấy xấu hổ đâu hổ thẹn. Nhưng là, nàng cũng không có phản kháng. Nàng tùy ý Ngưu Khôi đem nơi đó bóp thành các loại càng thêm hấp dẫn người ánh mắt hình dạng. Nàng không có phản kháng. Thứ nhất là bởi vì Ngưu Khôi đối với nàng tới nói là tuyệt đối. Ngưu Khôi bất luận là đối với nàng làm chuyện gì nàng đều muốn tuân theo. Đừng nói vẻn vẹn dạng này tại trên đường cái mấy lần. Coi như ở chỗ này trực tiếp đối nàng đẹp trai, nàng cũng không thể phản kháng. trước mặt mọi người chơi ba. Loại chuyện này Nghiêu Khôi là có thể làm ra được. Lúc trước ban đầu hắn là cùng Sirocco cái này chơi qua. Khi đó là tại duyệt binh, một cái Nghiêu đầu nhân quân đoàn. Hắn cứ như vậy treo Sirocco qua lại toàn bộ Nghiêu đầu nhân trong quân đoàn. Nghiêu Khôi cảm giác rất thú vị, mà Sirocco cũng là không có chút nào hổ thẹn kém phối hợp với. Không có chút nào bình thường nữ nhân lòng xấu hổ nàng thỏa thích triển hiện mình mỹ lệ cùng si đâu. Thái, không chỉ là Sirocco, còn có Haruno Sakura, Maeda Keiji, Naoe Kanesugu, Ilocking Keraha, Fleming Binose, Lorian đều trải qua tương tự cách chơi, mà ngoại trừ không thể phản kháng. Thứ hai thì là Hinata ở sâu trong nội tâm kỳ thật cũng đối với loại tình huống này có chút hưởng thụ. Ngoài mềm trong cứng nữ nhân kỳ thật bình thường đều có nội trung mị tiềm chất. Mà đi qua Nghiêu Khôi 3 năm qua khai phát, Hinata phương diện này đã tiềm chất đã hoàn toàn hiển hiện ra. Đối loại chuyện này nàng cảm giác rất thẹn thùng, vô cùng thẹn thùng, nhưng cùng lúc nàng cũng cảm giác vô cùng kích thích. Mà chính là bởi vì có dạng này thẹn thùng mới có loại kia kích đâm cảm giác. Nghiêu Khôi là biết điểm này. Có hạn độ bạo lộ sẽ để cho Hinata cảm thấy đâm đầu kích cùng hưng phấn. Nghiêu Khôi đối với điểm này là thích nghe ngóng. Đối với ngay từ đầu đơn thuần đối nhục thân tham lam. Lúc này Nghiêu Khôi phong cách lộ ra nhưng đã đạt đến tầng thứ cao hơn. Hắn ưa thích quan sát trêu chọc mình nữ nhân thú vị cảm xúc. Không chỉ là loại này kém bên trong mang theo hưng đâu phấn bộ dáng. Cái khác thú vị cảm xúc cũng bao hàm ở trong đó. Tỉ như Atoria kiên định, Yakiu Zubi vượt tâm cùng tính trẻ con, Ayer yêu quốc yêu dân. Đây đều là hắn ưa thích quan sát đối tượng. Đến ở hiện tại loại hành vi này. Cùng trước đó đối Sirocco, Haruno Sakura, Maeda Keiji làm các loại cách chơi. Có hay không đối mình nữ nhân lãng phí? Không không không, Nghiêu Khôi cũng không phải là ép buộc các nàng, mà là tại xác định các nàng có thể tiếp nhận mới có thể làm. Về phần loại này bại lộ hành vi có phải hay không một loại nào đó bệnh trạng tâm lý? Đây cũng không phải là... Là một cái đơn giản so sánh. Đối với Nghiêu Khôi tới nói, những nữ nhân này liền là cùng loại với chân quý châu báu bình thường tồn tại. Hắn sẽ không cho phép những người khác động những này chân bảo. Đừng nói là thật động, liền xem như làm ra đưa tay động tác, hắn đều sẽ đem tên kia tay chặt đi xuống. Nhưng là hắn ưa thích khoe khoang mình có chân bảo, khoe khoang những này châu báu mỹ lệ chỗ. Tươi đẹp, lộng lẫy, nhiều màu, có người bảo thạch a, vẻn vẹn lưu tại bảo dương bên trong tối tăm không mặt trời. Vẻn vẹn lưu tại trong phòng tối rơi mông mông bụi bụi bụi. Đó là cỡ nào thật đáng buồn sự tình a. Trước kia nhìn một chút hậu cung tiểu thuyết đối điểm này cũng cảm giác vô cùng bất đắc dĩ đáng tiếc. Những cái kia nhiều loại nữ nhân vật. Được thu vào trong hậu cung liền cơ bản không có cái gì ra sân. Cảm giác thật giống như nhà bình thường. Ngay cả sủng vật cũng không tính. Sủng vật còn có thể gặp người đâu. Mà những cái kia nữ nhân vật vừa vào hậu cung liền không thể gặp người. Vào tay bảo thạch, Nghiêu Khôi sẽ không đem các nàng giấu vào trong thâm cung. Hắn sẽ đem nó để đặt tại dưới ánh mặt trời. Để các nàng chiết xạ ra lộng lẫy ánh sáng lóa mắt màu. Cái kia nhiều loại đẹp. Cái kia nhiều loại cá tính. Vĩnh viễn đặt chỗ tối. Chẳng phải là cùng đá vụn bùn đất không khác. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục